Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 74, phóng thích biến dị hỏa nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Liễu Hồ Nguyệt thật sự chọc tức nó ngay từ đầu. Nàng xuất hiện trước mặt liệt hỏa báo, nó đã nghĩ muốn thiêu chết nàng. Nghĩ tới nó vất vả chiếm được hỏa long quả, lại bị nhân loại ngu xuẩn kia ăn vào bụng, chỉ nghĩ thôi nó đã không cam lòng, không cam lòng. Giống, lại một trận địa ngục chi hỏa nồng đậm từ miệng phun ra, đem mảnh đất nguyên bản đã bị hỏa nguyên tố bao phủ càng nồng liệt. Nhưng cẩn thận nhìn, ánh lửa kia tựa hồ lay động giống vũ nữ. Liệt hỏa báo không phát hiện khác thường như vậy, sau khi phun xong một trận địa ngục chi hỏa, liệt hỏa báo liền xoay người đi đến địa phương khác. Gió thổi mạnh, rừng rậm cây cối hoa cỏ bỗng nhiên thổi bay, đại phong lay động, mặt đất cát bụi cũng bị cuốn lấy, hơi thở quỷ dị bỗng dưng tản ra. Bốn phía, liệt hỏa báo nghe được sau lưng truyền một tiếng hô, một cỗ rét lạnh làm người ta dựng thẳng tóc gáy đánh úp lại, khiến cho nó tò mò quay đầu lại nhìn, chỉ thấy, hỏa nguyên tố vừa, rồi nó phóng ra còn đang thiêu đốt, nhưng hỏa nguyên tố lại biến thành màu đỏ sậm quỷ dị. Hỏa nguyên tố màu đỏ sậm hỏa đem hỏa của nó cắn nuốt. Trong nháy mắt, liệt hỏa báo khiếp sợ xoay người nhìn sang chỗ khác, đôi con ngươi màu đỏ không ngừng co rút nghi hoặc lại không hiểu. Thấp giọng, đây là, hồ oanh, mặt đất đột nhiên chấn động, một đường hỏa nguyên tố màu đỏ sậm tiến thẳng hướng liệt hỏa báo. Liệt hỏa báo này mới hồi phục lại tinh thần, thân thể khổng lồ lại động, thập phần linh mẫn nhảy dựng lên. Giống, nó nhe răng, giống một tiếng đối với hỏa nguyên tố màu đỏ sậm. Ngươi liền muốn chạy trốn sao? Thanh âm lãnh liệt từ chỗ đống lửa kia truyền đến, trong đại hỏa nồng đậm ẩn ẩn có thể thấy được một đạo bóng dáng, nàng từ trong hỏa nguyên tố của liệt hỏa báo chậm rãi đi ra. Thời điểm đó có thể thấy được quanh thân nàng đều tản ra biến dị hỏa nguyên tố. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, thời điểm tỉnh lại thì thấy bốn phía đều là hỏa, mà trong cơ thể nàng có một luồng lực lượng ở đan điền. Nàng không có tận lực khống chế, mà là tùy ý để luồng lực lượng kia cải tạo hỏa nguyên tố của chính mình. Nàng khổ tu một tháng, thực lực trong nháy mắt nhảy lên lục cấp, trở thành lục cấp triệu hồi sư trẻ tuổi nhất. Trước đó Tử Diễm còn sốt ruột với tốc độ tăng lên của nàng. Dù sao tinh hồn, chỉ liễu gia đều bị nàng hấp thụ hết, nhưng không cũng thấy tốc độ tăng lên nhiều như vậy, hiện tại lại gặp được một cơ hội ngẫu nhiên, nhảy trở thành lục cấp triệu hồi sư. Mà lúc này, quanh thân nàng phóng ra một chiêu thức hệ hỏa gọi là dục hỏa trùng sinh, là ma pháp khôi phục đối nghịch cùng với địa ngục chi hỏa. Hỏa nguyên tố vây quanh thân thể của nàng, đem địa ngục chi hỏa ngăn cách ở ngoài. Nàng là một lục cấp triệu hồi sư, đương nhiên không có khả năng cùng cửu cấp ma thú đánh đồng, nhưng sau khi ăn hỏa long quả kia, hỏa nguyên tố của nàng liền trở nên đặc biệt. Tử Diễm nói, hỏa long quả biến dị, hỏa nguyên tố phát huy, ngươi thừa dịp cơ hội này đem liệt hỏa báo thu lấy, bằng không, thời điểm hỏa long quả biến dị hỏa nguyên tố bốc hơi hết, chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi muốn thắng nó chỉ sợ có chút phiền toái. Đồ nhi minh bạch. Biến dị hỏa nguyên tố cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể nàng phun trào ra ngoài. Thân thể của nàng cũng tựa hồ ở trong nháy mắt tràn ngập lực lượng, mà cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng này là nàng hiện tại vô pháp hấp thu, cho nên phóng thích ra. Giảm bớt gánh nặng, nàng xuất ra phá không kính chiếm được từ chỗ nạp lan tử oanh. Nói ra nàng thật đúng là trong cái rủi còn có cái may, có hỏa long quả tăng lên thực lực, còn có phá không kính chiếm được từ chỗ nạp lan tử oanh, đối phó liệt hỏa báo trước mắt hiển nhiên là dư giả. Cách chương.